Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Inuma Elis. Lá sư trước kia nghe qua một câu, cường lực đến đâu công kích, đánh không trúng mục tiêu cũng là không tốt. Aetheria đạt tới A cộng cộng cấp thánh thương xác thực nắm giữ không gì không phá lực phá hoại. Nhưng trùng hợp lá sâu có Tam Stone bị thế giới này quy tắc phán định làm phụ trợ loại hình X cấp đối với giới bảo cụ, trừ phi lọt vào đồng dạng nắm giữ X cấp đánh giá đối với giới bảo cụ oanh kích. Tam Stone phòng ngự chính là hoàn mỹ vô khuyết, nó có thể đem lá sâu tạm thời từ trước mắt tuyệt đối thời gian bên trong bóc ra, để hắn tồn tại thế giới này trở nên như có như không. Vô pháp bị đến từ ngoại giới bất luận cái gì công kích chạm đến. Ngang so sánh, Tam Stone năng lực phòng ngự cùng Aetheria thánh kiếm vỏ kiếm tên thật giải phóng cùng loại. Nhưng lại có điều khác biệt, lá sâu không biết đỏ A là lúc nào rời đi. Toàn lực cùng kỵ sĩ vương giao chiến lúc, hắn vô pháp rút ra dư thừa nhàn rỗi đi chú ý thụ thương đỏ A. Thông qua cùng Jin tương liên khế ước, lá sâu biết được Tosaka nhà phụ cận tình huống mới nhất, tận mắt nhìn thấy L. Agnier chiến bại tiêu tán, dựa vào tín niệm dáng chống đỡ Maya lập tức lâm vào hôn mê. Sinh mệnh lực của nàng tiêu hao nghiêm trọng, còn lại tuổi thọ tất nhiên biết giảm bớt đi nhiều, nhiều lắm là chỉ có 5 năm sinh mệnh. Vụng về loay hoay Maya trên người liên lạc thiết bị, Jin thông qua cùng Emiya Kirisugu bảo trì thông suốt băng tần thu hoạch được Emiya Kirisugu chính thức nhận thua thông cáo, bên thắng nắm giữ tất cả. Theo lý đến nói, Jin có thể tại chỗ giết chết còn có lưu tai họa ngầm Maya, nhưng tuổi còn nhỏ Jin dưới không được loại này tàn nhẫn quyết tâm, cuối cùng vẫn là bỏ qua Maya cùng Kirisugu. Bất quá Jin cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Nàng yêu cầu Emiya Kirisugu nhất định phải dùng chính mình ma thuật khắc ấn ký kết bản thân cưỡng chế chứng văn, minh xác quy định Kirisugu không thể lại tiếp tục công kích Assassin trận doanh. Kirisugu đã mất đi tất cả át chủ bài, cũng đã mất đi dĩ vãng anh dũng hướng về phía trước nhuệ khí. Do dự trong chốc lát, cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng Jin yêu cầu, mặc dù tại cùng Lancer tổ chiến đấu bên trong lấy được thắng lợi. Nhưng Jin lại một chút cũng cao hứng không nổi. Nàng tại Tosaka nhà hậu viện dưới mặt đất trong kho hàng phát hiện Tokiomi thi thể. Thi thể y nguyên duy trì trợn mắt tròn xoe vặn vẹo biểu lộ. Cho đến chết trước hắn cũng không tin Kotomin Kirei sẽ phản bội chính mình. Mặt khác chiến trường cũng truyền tới một cái tin tức mới. Tại cùng đờ Vanh Di chơi một hồi mèo vờn chuột trò chơi về sau, bản thân bị trọng thương Kotomin Kirei liều chết chạy ra chùa Ryuto, tiến vào sơn lâm bên trong không biết tung tích, thu về thanh kiếm Damoko. Lá sâu mở ra truyền tống môn đi vào chùa Ryuto tham đạo trước. Iskandar cùng Gilgamesh tan biến vị trí kiểm tra, có thể cảm nhận được đến phụ cận có cường đại ma lực gợn sóng, nhưng vô pháp từ ngoại giới can thiệp. Quả nhiên là mở ra cố hữu kết giới à, chinh phục vương Iskandar đòn sát thủ Aenioi Hetairoi chính là cố hữu kết giới. Cố hữu kết giới là đem lòng của mình cùng nhau thế giới cụ hiện hóa giom thuật. Một khi cố hữu kết giới triển khai liền sẽ ăn mòn thế giới, đem địch nhân kéo vào thế giới của mình bên trong chiến đấu. Aenioi Hetairoi có thể đem Alexander Đại Đế trước người bộ hạ cùng quân đoàn tại cố hữu kết giới bên trong cụ hiện, trong quân đoàn mỗi một tên lính đều là anh linh. Một khi rơi vào Aenioi Hetairoi bên trong liền sẽ đối mặt nguyên một chỉ anh linh hóa bách chiến bộ. Đội tinh nhuệ, là sâu nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất thở dài. Đáng tiếc, Aenioi Hetairoi cùng Gilgamesh đòn sát thủ tương tính quá kém. Cho dù đồng thời nắm giữ Gordius Will cũng rất khó cải biến kết quả. xì, thử, bị đổi thành không gian bắt đầu sinh ra vặn vẹo, là sâu vội vàng rời khỏi hiện trường, mở ra khí tức gián đoạn leo lên đến tham đạo đỉnh xa xa quan sát. Là sâu không biết cố hữu kết giới bên trong phát sinh thứ gì, nhưng thông qua nguyên bản kịch bản vẫn có thể đại khái đoán được quá trình chiến đấu. Cố hữu kết giới bị đánh tan, Gordius Will xuất hiện lần nữa tại thế giới hiện thực. Iskandar biểu lộ 10 phần ngưng trọng, Waver càng là sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn cách đó không xa tay cầm hình trụ tròn bảo cụ Gilgamesh. Nói đến, ta còn quên hỏi ngươi một sự kiện. Iskandar quay đầu nhìn về phía trên xe bò Waver. Waver Velvet, ngươi là có hay không nguyện ý trở thành ta thần tử? Waver không nghĩ tới Iskandar lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Gilgamesh biết điều không có thừa cơ hội này công kích hai người. Chỉ là đứng xa xa nhìn. Đương nhiên nguyện ý. Waver cố gắng khống chế không để cho mình khóc lên. Ngươi chính là vua của ta. Ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi. Cùng ngươi nắm giữ đồng dạng mộng tưởng. Mời ngươi chỉ dẫn ta tiến lên phương hướng. Rất tốt, luôn luôn hào sảng đại khí chinh phục vương lúc này lộ ra 10 phần trầm ổn. Hắn duỗi ra bàn tay lớn đem Waver từ trên xe bò buông xuống. Chứng kiến vương mộng tưởng chính là ngươi thân là thần tử trách nhiệm. Từ trên xe bò vươn tay vỗ Waver đầu, Iskandar cười dặn dò, sống sót, Waver, chứng kiến đêm nay tất cả. Hướng về sau thế người miêu tả bản vương rong ruổi chiến trường anh tư đi. Waver toàn thân run rẩy cúi đầu xuống. Ngữ khí nghẹt ngào nói ra. Lấy lệnh chú làm tên. Chén thánh A. Tràn ngập Rider ma lực đi. Lấy thứ hai vạch lệnh chú hạ lệnh. Rider nhất định muốn thắng được thắng lợi. Lấy cuối cùng một đạo lệnh chú hạ lệnh. Rider hát vang lấy khải hoàn ca trở về đi. Ba vạch lệnh chú chẳng những tràn ngập Iskandar bởi vì mở ra Iron Nioi Hetairoi hao tổn ma lực. Còn trên diện rộng cường hóa hắn thuộc tính cùng ma lực hạn mức cao nhất. A tương đương đa tạ ủng hộ của ngươi. Waver, khẽ cười một tiếng. Iskandar dùng sức vung vẩy xe bò dây cương. Xung phong đi, Gordius Will. Đây là chúng ta hướng anh hùng vương phát động cuối cùng khiêu chiến. Đi qua lệnh chú cường hóa Gordius Will tách ra càng hơn dĩ vãng lôi đình chi quang. Iskandar hô to ra xung phong chiến giống. Xe bò hóa thành một đạo lôi quang hướng Gilgamesh xung phong đi. Luôn luôn ngạo khí anh hùng vương lúc này lộ ra 10 phần trầm tĩnh. Đối mặt chinh phục vương xung phong, hắn một lần tính mở ra trên trăm đạo Gate of Babylon cửa lớn. Lượng lớn cấp A bảo cụ hướng Gordius Will con đường tiến tới tiến hành bão hòa kiểu oanh tạc. Nắm giữ cấp A cộng Gordius Will đi qua Waver lệnh chú cường hóa sau đạt tới A cộng cộng. Nhưng đối mặt phô thiên cái địa bảo cụ liên hoàn oanh kích. Gordius Will rốt cục vẫn là chống đỡ không nổi tại không trung giải thể. Kéo xe hai đầu cường tráng châu cũng bị bảo cụ xuyên thủng mà tan biến. Từ trên xe bò nhảy xuống Iskandar vẫn không có từ bỏ. Bảo kiếm trong tay tại rơi xuống thời điểm bổ về phía Gilgamesh đỉnh đầu. Hay a, kẹt, lượng lớn màu vàng xiềng xích tại Iskandar bảo kiếm chạm tới Gilgamesh trước đó đem hắn buộc đến. Cực kỳ chặt chẽ, toàn bộ hành trình quan sát chiến đấu lá sâu khe khẽ thở dài. Enkizu, quả nhiên tương tính quá kém a. Nếu như chinh phục vương không có bởi vì rớt chi tử truyền thuyết mà thu được cấp C thần tính. Trận chiến đấu này có lẽ sẽ là một loại khác kết cục. Tận mắt nhìn thấy Iskandar chiến bại tan biến. Waver cố nén không gào khóc. Kiên cường nhìn chằm chằm dần dần đến gần Gilgamesh. Gilgamesh không mừng không giận nhìn thấy Waver. Tiểu tử, ngươi chính là chinh phục vương master sao? Không. Waver toàn thân run rẩy phản bác. Ta là hắn thần tử. Ô, Gilgamesh thần sắc không thay đổi. Đã thân là thần tử. ngươi không vì ngươi quân vương báo thù sao? Waver lắc đầu, nếu như hướng ngươi phát động công kích, ta nhất định sẽ chết. Sáng suốt phán đoán, Waver nắm chặt song quyền nói ra, ta không thể chết, vua của ta ra lệnh cho ta sống sót. Hướng về sau thế người truyền tụng sự tích của hắn. Gilgamesh trầm mặc một lát, không nói một lời quay đầu. Ta thưởng thức ngươi trung nghĩa, chinh phục vương thần tử, bảo trì ngươi trung nghĩa chi tâm sống sót đi. Không tiếp tục để ý tới bởi vì thoát ly mà quỳ rạp xuống đất khóc lớn Waver. Kết thúc một trận chiến đấu, Gilgamesh không có buông lỏng cảnh giác. Trong tay ống tròn hình trường kiếm cũng không có thu hồi bảo khố. Nhìn qua chùa Rigutou Sơn Môn, Gilgamesh nhếch miệng lên một tia ý vị không rõ dáng tươi cười. Kirei, hy vọng ngươi đã thuận lợi chạy ra chùa Rigutou. Bản vương cũng sẽ không vì ngươi điều chỉnh thời gian. Gilgamesh cầm trong tay ống tròn kiếm nhắm ngay chùa Rigutou Sơn Môn quát to. Tới đi, Ea, trận chiến cuối cùng sẽ tại này khai hỏa. Nắm giữ thần linh quyền năng Assassin, trợn to con mắt của ngươi thấy rõ ràng. Đây mới là nhân loại vốn có sáng thế ánh sáng. Ea kiếm thân kiếm tại Gilgamesh điều khiển bắt đầu cao tốc xoay tròn. Khó mà hình dung khổng lồ ma lực lấy Ea làm trung tâm. Tại chùa Rigutou tham đạo trước hình thành to lớn ma lực vòng xoáy. Enuma Elis, the star of creation that split heaven and earth. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.